Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, run rẩy thiên vũ, chương 868, run rẩy thiên vũ, đánh giết hai tên thiên vũ sau khi, cuồn cuộn khí sát phạt như trước trùng thiên, để cả vùng không gian nghẹt thở, cuồn cuộn lợi kiếm khí điên cuồng gào thét. Liệp Vân Quốc cùng với Thiên Phong Quốc người dồn dập ngã vào đáng sợ kia túc sát lợi kiếm bên trong. Không có ai có thể ngăn trở Lâm Phong. Bọn họ tựa hồ chỉ có bị giết vận mệnh. Bọn họ đánh tới Tuyết Nguyệt, chiếm cứ Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa Hoàng Cung. Bọn họ cho rằng có thể ở đây xưng vương xưng bá. Tùy ý mà vì là, nghe nói Lâm Phong sau khi đến. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên dù là Lâm Phong xong, vận mệnh để cho bọn họ đến trưởng khống. Ở tại bọn hắn trong lòng thậm chí sinh ra rất nhiều tà ác ý nghĩ. Muốn Lâm Phong làm sao cái chết. Không có ai từng muốn đến cục diện sẽ như giờ phút này dạng. Lâm Phong bước chân hư không, giết vào này hoàng cung bên trong, coi trời bằng vung, không có ai chống lại hắn một lần công kích. Ra tay tất thấy máu, thiên vũ như thế là một trưởng đánh giết, thần cản giết thần, đáng sợ hơn chính là bởi vì cha mẹ bị ngược thành như vậy khốc liệt. Bây giờ Lâm Phong đã không có nửa điểm thương hại cùng từ bi tâm ý. Chỉ có sát phạt, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn hắn sát phạt hai tay. Rốt cục, mang theo giả đáng sợ khí sát phạt. Lâm Phong đi tới ngày xưa hoàng cung bên trong quân vương đại điện. Ngay vào lúc này, từng đạo đen kịt xiềng xích phảng phất từ hư bên trong xuất hiện. Lộ ra đáng sợ âm lãnh sát khí, hướng về Lâm Phong khuấy lên quá khứ. Những này xiềng xích đen thui, phảng phất cuối cùng, Lâm Phong mắt sáng lên. Hơi suy nghĩ, ầm ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra. Mấy tòa cung điện bị kiếm khí xoắn đến nát tan, cái kia phá nát trong cung điện, lộ ra từng khẩu to lớn quan tài đồng mộc. Cái kia xiềng xích phần cuối, chính là quấn quanh ở này quan tài đồng mộc thượng, hiện ra từng tia âm lãnh hàn quang. Một đám người không nhận ra đồ vật, Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bất động. Tùy ý cái kia từng cái xiềng xích đem thân thể của hắn quấn quanh trụ. Răng rác, ầm ầm ầm, quan tài đồng mộc chuyển động, hướng về bốn phía mà động, tựa hồ muốn đem xiềng xích kéo động đến, đem Lâm Phong phân thây. Nhưng mà rất nhanh, những quan tài đồng đó mộc đều đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, xiềng xích như trước quấn quanh ở Lâm Phong trên người. Bất quá nhưng kéo không nhúc nhích Lâm Phong mảy may. Lúc này Lâm Phong thân thể như một tòa núi cao nguy nga giống như đứng sừng sững với giữa hư không, vẫn không nhúc nhích. Những này quan tài muốn đem Lâm Phong phân thây, nhưng bọn họ sức mạnh căn bản không đủ. Lâm Phong bị kéo dài hai tay đột nhiên khép lại, nhất thời trong đó hai cỗ quan tài trực tiếp bị xiềng xích kéo hướng về hắn bay tới. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể chuyển động, liên đới cái kia quấn quanh hai chân của hắn xiềng xích cùng quan tài cũng đồng thời kéo. Phảng phất Lâm Phong trên người có cùng cự lực, trong nháy mắt, hai cỗ quan tài đồng mộc bị kéo đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong ánh mắt băng hàn, song trưởng đột nhiên hướng về cái kia quan tài đánh quá khứ. Ầm ầm, ngon lớn vang vọng tiếng truyền ra, đồng thau đều bị nổ nát nứt, so với đáng sợ mạnh mẽ cự lực trực tiếp đem quan tài đồng mộc cho xuyên thủng đến. Mà đồng thời, bên trong hai bóng người, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị trực tiếp diệt. Oanh, ầm ầm, mặt khác mấy cỗ quan tài người bay ra ngoài, thân thể lùi gấp, đứng ở một tòa phía trên cung điện. Nhìn Lâm Phong mang theo một tia sâu sắc kiêng kỵ chi sắc. Lâm Phong gia hỏa này trên người nắm giữ sức mạnh, nên khủng bố cỡ nào. Từng đạo cái bóng từ giữa hư không giáng lâm. Đứng ở Lâm Phong bốn phía phương hướng, đem Lâm Phong thân thể vây vào giữa. Trong đó, còn có rất nhiều giống như vừa nãy mang theo xiềng xích quan tài đồng mộc. Mà ở Lâm Phong phía trước, tòa kia quân vương đại điện bên trong, có một đám bóng người vượt đi ra. Những người này từng cái khí tức đáng sợ. Khí tức trên người phảng phất đều tự nhiên mà thành, cùng thiên địa giao hòa. Đặc biệt là cái kia phía trước nhất bóng người, trên người khoác một tịch phổ thông hôi sắc trường bào quần áo. Nhưng hắn tu vi tuyệt đối đã đến thiên vũ tầng 3 cảnh giới, phi thường đáng sợ. Một cái ánh mắt gợn sóng đều phảng phất ẩn chứa ý chí sức mạnh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thật lớn trận chiến. Lâm Phong nhìn thấy này quần bóng người có tới mười mấy người, toàn bộ đều là thiên vũ cường giả. Liệp Vân Quốc, Thiên Phong Quốc, chỉ là tiểu quốc mà thôi. Có thể có hai cái thiên vũ cường giả liền coi như là hiếm thấy. Mười mấy cái thiên vũ cường giả, đội hình cường đại như thế. Đừng nói là chỉ là Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc. E sợ Thiên Sát Tông muốn xuất ra loại này đáng sợ đội hình, cũng là không dễ dàng đâu. Lâm Phong tâm như gương sáng, nhiều như vậy thiên vũ cường giả đều ở này ngày xưa hoàng cung đại điện bên trong ở lại, tựa hồ chính là bất cứ lúc nào đang đợi hắn đến như thế. Cái kia cầm đầu áo bào cho cường giả ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, Lâm Phong, thiên phú của ngươi xác thực đáng sợ, bất quá thiên phú mạnh hơn, chung quy tu vi có hạn. Muốn địch qua chúng ta căn bản không có khả năng. Từ giờ trở đi, ngươi nếu như có thể đối với ta nghe lời răm rắp, nghe theo ta tất cả chỉ lệnh, cố gắng, ngươi sẽ có một con đường sống. Ta cũng sẽ không làm khó thân nhân của ngươi. Muốn ta bó tay chịu trói. Lâm Phong ánh mắt bên trong tránh qua một đạo trào phúng thần sắc. Nói đi. Ngươi đến cùng là thuộc về cái nào một luồng thế lực lớn người? Đông Hải Long Cung, hoặc là Ngọc Thiên Hoàng tộc, ngoặc kép, ta hiện tại là ở cho ngươi sống sót cơ hội. Nếu như không từ, không nên đuổi theo hối không kịp. Áo bào được cho cường giả không hề trả lời Lâm Phong, mà là lạnh lùng nói. Hối tiếc không kịp, buồn cười, các ngươi vì ta, đúng là cam lòng gắng sức. Dĩ nhiên rất sớm đi tới Tuyết Nguyệt Quốc, xuống tay với cha mẹ ta. Các ngươi biết ta một khi đi ra thiên trì, liền có thể sẽ về nhà một chuyến. Mà một khi về nhà phát hiện cha mẹ ta trong tay các ngươi, liền nhất định sẽ đến. Vì lẽ đó, các ngươi một mực chờ đợi ta. Lâm Phong âm thanh bên trong lộ ra cùng lạnh giá tâm ý. Đối phương hiểu rất rõ hắn, đem hắn hết thảy đều điều tra đến mức rất rõ ràng. Vì lẽ đó, rất sớm nơi này chờ hắn Lâm Phong đưa tới cửa. Nhiều như vậy thiên vũ, bọn họ khẳng định cho rằng vạn nhất thất, hắn Lâm Phong xuyên xí khó bay. Ngươi biết những này lại có gì ý nghĩa? Ta nói lại lần nữa, nếu là ngươi nghe theo ta hết thảy chỉ lệnh, có thể ngươi còn có sống sót cơ hội. Chí ít tân nhân của ngươi bằng hữu ta toàn bộ buông tha. Người kia bình tĩnh nói. Hắn giờ phút này phảng phất đã đem Lâm Phong cho rằng tùy ý sâu xé đối tượng. Lâm Phong là rất mạnh, tu vi tuy chỉ có thiên vũ tầng một cảnh giới, nhưng có thể xóa bỏ đồng cấp cường giả khác. Thế nhưng Lâm Phong mạnh mẽ đến đâu có thể làm sao? Ở đây có mười mấy vị thiên vũ tồn tại, trong đó còn có mấy người là thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Thậm chí còn có hắn, thiên vũ tầng 3 cảnh cường giả. Lâm Phong hiến pháp phản kháng. Có đúng không? Xem ra ngươi cho rằng ngươi môn người rất nhiều. Tốt lắm, đều hiện thân đi. Lâm Phong phun ra một thanh âm. Dứt tiếng, giữa hư không, đám mây bên trên, đột nhiên quát lên một trận cuồng bá cơn lốc. Lập tức từng đạo tuyết sắc bóng người bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Trong thiên địa đột ngột tràn ngập ra một luồng đáng sợ đến mức tận cùng yêu khí. Oanh, oanh, oanh, lần lượt từng bóng người đáp xuống đất, đem những thiên vũ đó cường giả toàn bộ vây nhốt. Tổng cộng có 6 người, trên người đều lộ ra so với đáng sợ yêu khí tức. Thiên vũ, toàn bộ đều là thiên vũ, hơn nữa, vẫn là yêu, thiên yêu, ngoặc kép, thời khắc này, những thiên vũ đó cường giả ánh mắt tất cả đều ngưng ở nơi đó. Trong lòng có chút ngơ ngác, tại sao lại như vậy? Những người này ở đám mây, bọn họ dĩ nhiên không có nửa điểm phát hiện, có thể thấy được những này thiên yêu tu vi, so với bọn họ còn muốn đáng sợ. Đủ sao? Lâm Phong nhìn cái kia ngơ ngác thất sắc thiên vũ cảnh tầng 3 cường giả. Lạnh lùng nói một tiếng, người kia vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lâm Phong ánh mắt đều có mấy phần dại ra tâm ý. Hoàng cung bên trong đám người cũng đều sững sờ ở nơi đó. Lâm Phong, tại sao có thể có một luồng đáng sợ như thế thế lực? Nếu như không đủ, vậy thì trở lại một ít. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, bàn tay vung lên, tuyết yêu tháp ở trên hư không bên trong hiện lên. Lập tức từng đạo to lớn yêu thú xuất hiện ở giữa hư không. Hống, gào, ngoặc kép, rầm rầm rầm. Những này yêu thú vừa xuất hiện liền điên cuồng gào thét lên. Hoặc nện đánh lồng ngực, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời thiên đô phảng phất ở run rẩy, yêu khí hóa thành một luồng đáng sợ hắc sắc vòng xoáy. Ở trên hư không bên trong điên cuồng lăn, cũng đều là thiên yêu, hơn nữa, đều là cực kỳ đáng sợ thiên yêu, đem bọn họ toàn bộ vây nhốt. Trong lúc nhất thời đất trời tối tăm, yêu khí đem cả vùng không gian đều bao phủ lại, không phải thiên vũ người từng cái cụt hứng ngã ngồi ở trên mặt đất. Những thiên vũ đó cường giả cũng cảm giác hai chân đang run rẩy. Bọn họ sợ sệt, biết rồi sợ hãi là loại nào tư vị. Lâm Phong một đường sát phạt mà đến, nếu như có thể giết bọn họ, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Mà giờ khắc này, Lâm Phong hiển nhiên có năng lực giết được bọn họ. Những này đáng sợ thiên yêu một khi phẫn nộ, liền có thể trong nháy mắt đem bọn họ cho xé thành mảnh vỡ. Bọn họ làm sao còn có thể không run rẩy? Không run rẩy, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.